Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 888, Phan Gia hối hận. Lưu Du nói tới mỗi một câu nói, Bạch Ngạn đều không cách nào trả lời xuống tới. Bạch Tử Ngôn muốn cưới Phan Hạnh Tử, chuyện này hắn cũng là biết đến. Lúc đầu hắn cầm giữ trung lập thái độ, bất quá gia chủ lại không phải muốn như vậy. Bây giờ Phan gia đã bị chen rơi, nhưng nội tình vẫn như cũ không thể khinh thường. Dù sao cũng là trăm năm gia tộc, sở dĩ cái gọi là cành ô liu bất quá là lấy cớ, mà muốn thông qua thông gia chiếm đoạt Phan gia mới là Bạch gia trung cực dã tâm. Bất quá bọn hắn nghĩ đến nát óc cũng sẽ không nghĩ tới nửa đường sẽ giết ra một Lưu đại sư a. Lưu Du xem bọn hắn cũng trả lời không được, thế là nói ra, như vậy hiện tại các ngươi Bạch gia cùng Phan gia thông gia một chuyện, ta nói không còn giá trị rồi, các ngươi ý như thế nào? Không thổi không tối, hắn bây giờ một câu so Ngọc Hoàng Đại Đế thần dụ đều có tác dụng. Tăng thêm Phan Kiện bị Bạch Ngạn cử động giật mình kêu lên, não mạch kín hoàn toàn chuyển đầu không được. Hơn nữa cái này được tôn là thiếu niên thần thánh nói phải phế môn này hôn nhân, hắn cũng không dám đi ra nói chuyện. Chuyện này, Lưu đại sư ngài làm chủ. Bạch Ngạn cung cung kính kính, cái trán đều toát ra mồ hôi. Bất quá ta Lưu đại sư nữ nhân cũng không phải ai cũng có thể nhúng chàm. Tiểu tử này tất nhiên tâm thuật bất chính, vậy thì phải vì hành vi của mình trả giá đắt. Lưu Du còn nói thêm, tướng mạo nằm dạp trên mặt đất nửa chết nửa sống Bạch Tử Ngôn. Bạch Ngạn trong lòng lạnh lẽo, hắn vừa rồi cuồng đạp Bạch Tử Ngôn, để cho hắn im miệng, thoạt nhìn mặc dù tàn nhẫn, nhưng bọn hắn làm như vậy hoàn toàn chính là vì cứu hắn. Mà bây giờ xem ra, Lưu lớn sư y nhiên không chịu buông tha hắn, nhưng những cái này đều có thể lý giải. Dù sao cường đại như Lưu đại sư như vậy, có thể dễ như trở bàn tay đem một cái gia tộc đề cử bên trên 10 gia tộc lớn nhất hàng ngũ. Trong mắt có thể nào dung hạ một khỏa hạt cát? Ta biết phải làm sao? Bạch Ngạn vẫn như cũ một mực cung kính hồi đáp. Xem ra Bạch Tử Ngôn, đời này đều có thể đừng nghĩ sống được như vậy phong đăng quang. Sau khi trở về, dựa theo Bạch gia lợi ích cân nhắc, ít thì cũng sẽ rơi cái nửa tàn kết quả. Người đi ra lăn lộn, sớm muộn cũng phải còn. Những năm gần đây Bạch Tử Ngôn xác thực ỷ vào sau lưng Bạch gia làm ra rất nhiều táng tận thiên lương sự tình, nhưng đây đều là Bạch gia ở sau lưng xoa cái mông. Bây giờ hắn chơi với lửa có ngày chết cháy, chọc ai không tốt gây tôn này sát thần. Cho dù là gia tộc, cũng đừng nghĩ để cho hắn yên ổn thoát thân. Mặt khác, tất nhiên Phan Hạnh Tử là ta nữ nhân, các người Bạch gia ngày sau không thể giận chó đánh mèo Phan gia. Lưu Du nói như vậy, hoàn toàn là xem ở Phan Hạnh Tử mặt mũi của, nhưng bởi vì Phan gia cử động, để cho hắn rất thất vọng, sở dĩ cũng không có nghĩ Trần gia như thế có nhấc một thanh ý nghĩa. Chỉ có thể bảo nó không bị diệt như vậy đủ rồi. Bạch Ngạn đối với cái này một hạng phi thường khẳng định đáp ứng xuống, hứa hẹn tương lai Bạch gia nhất định không dám trêu chọc Phan gia một tí. Bất quá đây đối với Phan gia mà nói, xem như liên hệ Lưu Du tầng quan hệ này, như vậy ngày sau hội sẽ không trở thành cái thứ hai Trần gia đâu. Điểm này, Bạch Ngạn trong lòng cũng nghĩ tới. Đồng thời tỷ lệ vẫn đủ lớn, mà đối với người nhà họ Phan, trong lòng liền mừng rỡ. Lưu đại sư chiêu bài so với là cái Bạch gia đều có tác dụng đây. Sở dĩ có ít người đều an lòng không ít, cho rằng trở về 10 gia tộc lớn nhất hàng ngũ, bất quá là về thời gian vấn đề mà thôi. Song khi bọn họ đắc chí thời điểm, phong cách vẽ đột nhiên xoay một cái. Lưu Du tiếp lấy lý do thoái thác, đó là triệt để đem Phan gia đánh vào vực sâu vạn trượng. Cho dù là quan phương quan viên đến rồi, cũng không dám kéo. Tiếp theo, liền phan ra về vấn đề. Ta hy vọng ngươi sau khi trở về, liên kết gia tộc khác gia chủ. Vĩnh thế không được để cho phan gia tiến vào 10 gia tộc lớn nhất hàng ngũ. Như ai hỏi lên, đã nói là ta Lưu Du ý nghĩa. Lưu Du sở dĩ nói ra những lời này, cũng là có thể thông cảm được. Phan Kiện hai mắt tại chỗ ngốc trệ, nhào đông một tiếng quỳ xuống. Hắn thực sai, nhưng đã quá muộn, quá muộn. Phan lão gia tử thở dài một tiếng, lưu lại hối hận nước mắt. Kỳ thật lúc trước Bạch gia bỏ xuống cảnh ô lưu yêu cầu thông gia coi như điều kiện thời điểm. Hắn thừa nhận mình động lòng, dù sao hắn là nhìn xem Phan gia tồn tại đỉnh phong huy hoàng. Thật không nghĩ đến, nhưng ở chính mình đèn dầu sắp cạn quãng đời còn lại bên trong nhìn thấy chính. Mình đã từng tốn sức một phen tâm huyết kinh doanh gia tộc suy yếu. Hắn cũng là tồn tại tư tâm. Bất quá bây giờ nghĩ đến, bọn họ đều sai, mà Phan Hạnh Tử nhịn đến 30 tuổi đều không gả đi. Lúc trước hắn cũng có chút nghe thấy, tựa hồ nàng tại chờ một người, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến chính là nàng chờ. Nhất định là như vậy một đại nhân vật, nhưng làm hắn nghĩ thông điều này thời điểm thì có ích lợi gì đâu. Gắn liền với thời gian đã quá muộn, Phan gia lúc đầu có một cái đại cơ duyên, nhưng cái này đại cơ duyên cũng là bị bọn họ tự tay tang đưa ra ngoài. Cuối cùng Lưu Du kéo lên Phan Hạnh Tử Ngọc Thủ, hướng về ngoài cửa đi đến. Trong lúc đó, vị kia Thạch Đại Sư cùng Bạch Ngạn đều đi theo lấy nhích người. Cung kính đưa mắt nhìn hai người rời đi, mà khi Lưu Du rời đi về sau, Bạch Ngạn lại là phát hiện, lấy hắn góc nhìn cường đại nhất Thạch Lão phía sau đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt một mảnh. Thạch Lão đại cửa thở một hơi, lắc đầu, kỳ thật Bạch Ngạn đối với thực lực của hắn rất sùng bái. Nhưng kỳ thật cái kia cũng là ếch ngồi đáy giếng. Lưu Du chân chính cường đại, đã đủ để dung chuyển bất kỳ một cái nào đại quốc a. Nhất là hồi trước R quốc bát đại đền thờ quỷ thần bị phá hủy. Hiện tại R quốc liền cái giám cũng không dám thả. Suy nghĩ một chút, người này năng lực xác thực ra không phải người bình thường. Là cái sống sờ sờ yêu nghiệt. Sau một hồi, Bạch Ngạn rốt cục tỉnh táo lại, rung động hơi lấy hỏi Thạch Lão một câu. Thạch Lão, ngài cảm thấy người này có thể cường đại tới trình độ nào? Ha ha ha, Thạch Lão nhất định đột nhiên phá lên cười. Vấn đề này đối với thật sự mà nói là quá ngây thơ. Nhưng hắn cười thời điểm, trong mắt làm sao cũng không phải le lói lấy sợ hãi quang mang. Nếu như đem viên này ngôi sao so sánh trong vũ trụ một con đường, như vậy địa cầu đối với Lưu Đại Sư mà nói, vẻn vẹn bất quá là vừa đứng mà thôi. Hắn nói tới câu nói này, mang theo rất đậm sắc thái thần bí, cho dù là đối với võ đạo tinh tu không đủ võ giả, cũng có thể rõ hiểu ý tứ trong đó. Võ đạo trong vòng, người nào không biết ban đầu ở Côn Lôn bên trên đi xuống vị thánh nhân kia là Lưu Đại Sư. Trước đó, cổ tu chưa từng diện thế, thần cảnh liền có thể ở địa cầu đi ngang, có thể Lưu Du lại là đạp ở thần cảnh phía trên thần nhân. Chỉ là một cái Bạch gia tính là gì? Dù là 10 gia tộc lớn nhất liên kết đứng lên, hắn đều chưa hẳn nháy một lần con mắt, hoặc có lẽ là muốn diệt. Liền diệt, làm Lưu Du rời đi, mang theo Phan Hạnh Tử cũng không rời đi đế đô, mà là tại một chỗ ít người tĩnh mật địa phương tản bộ. Bởi vì Phan Hạnh Tử là nhân vật công chúng, bọn họ cũng không dễ tìm là nhiều người địa phương đi. Mà ở hồ cùng phía trên tản bộ, nhưng cũng là một cái lựa chọn tốt. Phan Hạnh Tử không có nói quá nhiều, kéo Lưu Du tay. Trong lòng vô cùng ngọt ngào cùng thỏa mãn. Giờ khắc này, nàng đợi chừng 10 năm. Nữ nhân thanh xuân là hao phí không được nhất. Có thể nàng hết lần này tới lần khác lấy ra các loại một người. Lưu Du, ta cũng muốn tu luyện. Ta biết ngươi bây giờ rất cường đại. nhưng ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi. Tản bộ đến nửa thời điểm, Phan Hạnh Tử đầy mắt thần thái nhìn xem Lưu Du, nói ra, nàng là hạ quyết tâm. 10 năm trước nàng lựa chọn đúng, nhưng nàng biết mình cuối cùng rồi sẽ già đi, nhưng lại chính mình lại như thế nào đứng ở người thanh niên này bên người. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Lưu Du không có suy tính liền đáp ứng xuống, mặc dù Phan Hạnh Tử bây giờ tuổi tác mới bắt đầu tu luyện, đã khó mà có thành tựu, bất quá song tu mà nói, vậy liền chớ bàn những thứ khác, hắn đã là thánh cảnh. Cùng hắn song tu người ít nhất có thể kéo dài mạng sống 300 năm. Bảo trì thanh xuân dung mạo 300 năm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.